trưa mai chở mẹ đến trường kia một chút. Trình Hàn Lang cười khổ một cái. Mẹ, mẹ đừng vội mà. Phương thức dạy học của trường Thành Thành là hoàn toàn khép kín. Kỳ nghỉ định kỳ hoặc xin phép mới được ra ngoài. Những lúc khác không được thăm. Ánh sáng trong mắt mẹ Trình thoáng cái liền ảm đạm xuống. Chỉ chốc lát sau lại lấy điện thoại di động ra nói với Trình Hàn Lang. Gần đây sao điện thoại của Thành Thành mẹ gọi mãi? Lần trước nó còn gọi cho mẹ nói nó nhớ mẹ đó. Nói mẹ về nó phải bộc lộ tài năng cho mẹ xem. Sắc mặt của Ngô Ngọc thay đổi. Trong lúc cấp bách, Trình Hàn Lang ở bên cạnh nói. Mẹ, trường của Thành Thành không cho mang theo điện thoại di động. Con cũng không nạp tiền điện thoại cho thằng bé. Trường học của bọn nhỏ sao lại đột nhiên thay đổi thành nghiêm ngặt như vậy? Dạ, là tại đang cấp 3 đấy ạ. Ngô Ngọc tiếp lời, vội vàng nói với mẹ Trình. Dì ơi, dì không biết đâu. Lâu rồi dì không về Bắc Kinh. Thế vận hội Olympic sắp tới rồi. Ở đây mới xây nhiều thứ lắm. Hai người lẳng lặng trò chuyện. Lực chú ý của mẹ Trình đã hoàn toàn bị Ngô Ngọc chuyển sang hướng khác. Trình Hàn Lang đứng ở bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hít một hơi thật sâu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 84, anh hai, cũng sắp tới lễ mừng năm mới rồi đấy. Em thấy bên ngoài đã có người mua đồ Tết rồi, thực sự là nhanh ghê. Thành Thành ngồi trên chiếc ghế xoay nhỏ không ngừng cảm thán. Đúng vậy, sắp mừng năm mới rồi, Tết năm nay phải về nhà. Đã nhiều năm rồi đi không trở về. Trong mắt Tạ Nam ánh lên niềm vui sướng. Thấy vậy Thành Thành rất hâm mộ. Em thực sự thấy vui thay cho mọi người. Người miền Nam các anh mừng năm mới thế nào ạ? Nhà anh hả? Tạ Nam suy nghĩ một chút. Thường thì việc đầu tiên để chuẩn bị cho năm mới chính là quét dọn nhà cửa. Nam nữ già trẻ gì đều sẽ được phân công. Mỗi người phụ trách quét dọn ở một chỗ. Ấn tượng sâu nhất của anh là anh luôn phụ trách việc đánh bóng đồ đồng. Khi anh còn bé ở quê anh còn thiếu thốn vật tư lắm. Đồ đạc của nhà nào cũng làm bằng đồng trong vùng hết. Mỗi khi đến năm mới mọi người sẽ phủ cho bếp lên đồ đồng. Rồi dùng một miếng vải nỉ trà. Sau khi trà xong rồi thì rũ hết cho bếp đi. Đồ đồng sẽ sáng đến mức phản chiếu hình của mình luôn. Dùng tốt hơn mấy cái chất tẩy đa năng bây giờ nhiều. Thật ạ? Thành Thành mở to hai mắt, tò mò hỏi. Sau đó sao nữa ạ? Sau đó tất nhiên chính là ăn uống. Tục ngữ có câu món ăn nội địa, mô mô Thanh Hải. Người Thanh Hải chú trọng nhất là làm các loại bánh mô mô cho ngày Tết âm lịch. Trước tiên bọn anh phải chuẩn bị đồ ăn cúng ông táo, hấp táo quyển, hấp bánh bao dầu, nướng kỳ tử. Bánh hấp xong còn phải chiên lên nữa, có mấy loại là trực tiếp bỏ bột vào chiên luôn như là bánh cuộn thừng nè, bánh hoa nè, bánh trứng dầu nè. Mô mô nướng đất thì hơi khó làm, nhưng mà mẹ anh làm ngon lắm nhé, được coi là số 1 số 2 trong vùng đấy. Nước miếng của Thành Thành cũng sắp chảy ra tới nơi, em cũng chưa nghe qua bao giờ luôn đó. Chắc là cái nào ăn cũng ngon hết đúng không anh? Tạ Nam nhìn nó mà buồn cười. Thoải mái nói với nó, khi nào anh về nhất định sẽ mang cho em chút đặc sản quê anh, được không? Dạ, vậy anh nhất định không được quên đâu đó. Thành Thành rất nghiêm túc căn dặn, Tạ Nam cười gật đầu. Hai người lẳng lặng ngây người một chút, Thành Thành nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Tạ Nam. Anh hai, anh có bạn gái chưa? Từng có một người, nhưng mà đã chia tay rồi. À, Thành Thành lại nhìn Tạ Nam một chút. Vậy anh còn nhớ chị ấy không? Có đôi khi cũng sẽ nhớ tới. Nhưng mà anh càng nhớ người nhà của anh hơn. Em hỏi cái này làm gì vậy? Tạ Nam nhìn Thành Thành chằm chằm. Thành Thành đột nhiên thấy có chút ngượng ngùng. Em chỉ là nghĩ là ai làm bạn gái anh nhất định sẽ rất hạnh phúc. Tạ Nam bật cười khanh khách. Tại sao vậy? Bởi vì anh không hề nóng nảy tí nào luôn. Lúc nào cũng cười ha ha. Cho tới bây giờ chưa thấy anh tức giận khi nào, anh còn rất là cẩn thận tỉ mỉ nữa, chuyện gì cũng có thể lo nghĩ chu đáo hết. Đây chẳng qua là đối với em thôi. Tạ Nam vỗ vỗ đầu Thành Thành một chút, mặt của Thành Thành có chút hồng lên. Anh hai, anh thật tốt. Thành Thành nói rồi vội vàng quay mặt sang hướng khác. Tạ Nam lại xoay mặt của Thành Thành lại, nhìn chằm chằm vào nó không chớp mắt. em biết tại sao anh tốt với em như vậy không? Tạ Nam dịu dàng hỏi. Thành Thành lắc đầu, Tạ Nam vuốt vuốt tóc của nó. Bởi vì em quá ngốc nghếch. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thành Thành lập tức chuyển thành xấu hổ và tức giận. Tạ Nam cười ha ha. Thành Thành nổi cáu cho anh một quyền. Đúng lúc này, một bảo vệ đi tới. Tạ Nam, quản lý tìm anh có chút việc đó. Sắc mặt của Tạ Nam hơi biến đổi một chút. Thành Thành có chút lo lắng hỏi, có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Không có chuyện gì lớn đâu, có thể là công việc xảy ra chút vấn đề thôi. Anh đi xem sao, em ở đây chờ anh. Tạ Nam vỗ vỗ vai Thành Thành, ý bảo nó không cần lo lắng, rồi đi ra ngoài. Đến phòng quản lý, Tạ Nam gõ cửa một cái, nhận được sự đồng ý từ bên trong thì đi vào. Quản lý ngồi xoay lưng về phía Tạ Nam, thấy Tạ Nam đi vào cũng không quay đầu lại. Tạ Nam lễ phép chào quản lý một tiếng, hồi lâu sau quản lý mới quay người lại, nhìn Tạ Nam mà không nói lời nào. Ngài tìm tôi có việc gì không ạ? Tạ Nam hỏi. Quan hệ của cậu và Lưu Ẩn không tệ nhỉ? Quản lý trêu ghẹo nói. Cũng được ạ, cậu ấy chỉ là một đứa nhỏ, tôi xem cậu ấy như em trai. Tạ Nam nhanh chóng giải thích. Ồ, còn làm em trai nữa. Cậu có biết ở đây là quán bar gì không? Anh trai em trai là có thể tùy tiện nhận sao? Hơn nữa, lần trước không phải tôi đã nhắc nhở cậu một lần rồi sao? Đừng có trêu chọc Lưu Ẩn, người ta làm việc ở đây đơn giản chỉ là làm chơi thôi. Loại người cần nuôi gia đình sống qua ngày như cậu vì cậu ta mà để mất công việc thì cũng không đáng đâu. Quản lý, ngài hiểu lầm rồi. Trước giờ tôi không hề có loại tư tưởng này với cậu ấy. Cậu ấy không có bạn bè ở đây. Tôi chỉ thuận tiện muốn chăm sóc cậu ấy một chút mà thôi. Tạ Nam đã rất lo lắng với lời nói của quản lý, muốn liều mạng giải thích rõ chuyện này. Cậu ta không cần cậu chăm sóc. Đã có người khác chăm sóc cho cậu ta rồi. Nhưng mà nếu như cậu thật sự muốn cậu ta chịu khổ ít một chút, thì chỗ tôi có một thứ này. Không phải cậu thường pha rượu cho cậu ta sao? Bỏ cái này vào trong rượu của cậu ta. Quản lý ném một cái túi giấy màu trắng về phía Tạ Nam. Tạ Nam vội vã đẩy trở lại. Không, tôi tuyệt đối không thể làm như vậy. Cậu có biết đây là cái gì không mà cậu không làm? Sắc mặt của quản lý đã bắt đầu có sự thay đổi. Nhất định không phải thứ gì tốt. Nếu không phải là chất gây nghiện thì là thuốc kích dục. Làm như vậy sẽ hủy hoại thằng bé. Các người muốn khống chế tâm trí của nó đúng không? Môi Tạ Nam bắt đầu run run. Ha ha. Tiếng cười của quản lý khiến Tạ Nam rợn cả tóc gáy. Cậu quá ngây thơ rồi. Cái trò khỉ này ai mà còn chơi nữa chứ? Tề tiên sinh là một người có tình cảm khá sâu đậm. Ngài ấy muốn có được một người còn cần phải dùng thuốc khống chế sao? Vậy đây là cái gì? Tạ Nam cúi đầu nhìn cái túi giấy kia, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Đây là một chút thuốc rất bình thường, ăn vào sẽ bị vài loại bệnh nhẹ, phải đến bệnh viện khám. Chủ ý của Tề tiên sinh là khiến Thành Thành mắc phải vài bệnh nhỏ rồi đến bệnh viện. Quản lý chỉ nói đến đây, đó không phải là làm hại nó sao? Tôi thật không rõ, nó chỉ là một đứa bé, rốt cuộc đã trêu chọc gì đến các người. Các người không cần thiết phải tìm mọi cách làm hại nó. Nói đến đây, Tạ Nam đã đứng lên, tâm tình anh rất kích động. Quản lý nhìn anh một cái, bảo anh ngồi xuống trước. Đau dài chi bằng đau ngắn, làm như vậy chỉ để hạnh phúc của cậu ta đến nhanh một chút mà thôi. Mấy bệnh nhẹ này chỉ thuộc loại râu ria thôi. Cũng sẽ không lấy mạng của cậu ta. Quản lý lựa lời khuyên nhủ. Không được, tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cho dù là nguyên nhân gì, tôi cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Nếu như quản lý không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước. Tạ Nam đứng dậy muốn rời đi. Người trong này là cha mẹ của cậu phải không? Tạ Nam dừng bước, quay đầu lại. Quản lý giơ lên một tấm hình mà nhìn anh. Sự quyết tuyệt hiện lên trong ánh mắt. Tạ Nam siết chặt nắm tay, dùng sức cắn môi không để cho bản thân phát ra âm thanh nào. Khi quay lại, sắc mặt của Tạ Nam vô cùng khó coi. Thành Thành vội vàng đi đến phía trước, khẩn trương hỏi, sao vậy ạ? Ngài ấy có nói gì không? có phải không cho anh nghỉ phép về nhà không? Không có gì cả, không cần lo lắng. Tạ Nam siết chặt túi giấy nhỏ màu trắng trong tay kia, nhìn Thành Thành, muốn nói rồi lại thôi. Còn có chuyện gì nữa ạ, anh hai? Nếu như không có chuyện gì nữa em đi thay quần áo chuẩn bị làm việc nhé. Tạ Nam lắc đầu, bỗng nhiên Thành Thành quay đầu lại, cười nói, đừng quên nha, một lát nữa đến giờ nghỉ phải pha cho em một ly rượu đó, em nấu mì cho anh, ha. Đau đớn dâng lên trong lòng Tạ Nam, anh không dám nhìn Thành Thành nữa, đợi đến khi anh nâng ánh mắt lên, Thành Thành đã đi khỏi chỗ đó rồi. Lúc này Tạ Nam mới mở lòng bàn tay ra nhìn bọc giấy đã bị anh nắm nhăn một chút, lời nói của quản lý lại vang vọng bên tai. Thuốc này một tuần cậu hãy bỏ một lần, đừng dùng liều lượng quá lớn, nếu như cậu ta có gì không thoải mái cậu phải đưa cậu ta đến bệnh viện. 2 ngày nữa cậu nên bỏ một lần, chờ khi cậu nghỉ Tết xong thì lại bỏ thêm một lần nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 85, anh hai, mấy ngày nữa anh phải đi rồi đúng không? Lúc Thành Thành đi ngang qua quầy bar thì thừa dịp hỏi một câu. Đúng rồi. Tạ Nam hoảng loạn trả lời. Thành Thành bĩu môi một chút, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi làm việc tiếp. Tạ Nam đi rồi chỉ còn lại một mình nó. Tuy rằng mừng cho anh, nhưng mà nó cũng không khỏi mất mát. Cho nên cả ngày hôm nay Thành Thành cứ mặt ủ mày trâu. Lúc đi ngang qua quầy ba hai mắt cũng thường nhìn chằm chằm Tạ Nam, mà ngày hôm nay Tạ Nam lại cứ luôn né né tránh tránh, Thành Thành có chút không hiểu được. Đợi đến lúc rảnh rỗi, cuối cùng Thành Thành cũng nhịn không được mà hấp tấp chạy tới hỏi, anh hai, anh làm sao vậy? Tạ Nam lắc đầu, không sao đâu, em xong việc chưa? Dạ rồi, ngày hôm nay thật nhẹ nhàng, trong quán cũng không có bao nhiêu người. Rượu của em đâu rồi? Ha ha, không phải anh chưa pha cho em chứ? Thành Thành làm bộ tức giận nhìn anh. Lâu rồi. Tạ Nam lắp bắp nói, tay lại nắm chặt cái ly không chịu buông. Em thích uống rượu anh đặc biệt pha cho em nhất, có tác dụng nâng cao tinh thần, buổi tối cũng không bị mệt. Thành Thành cười vươn tay lấy cái ly kia, kết quả dùng sức một chút mà cũng không lôi ra được. Sao anh lại không cho em uống vậy? Nói đi, có phải là cho người khác rồi không? Có phải là đã không chỉ có một mình em được uống đúng không? Thành Thành chất vấn, là cho em mà, anh không phải là không cho em uống. Lòng bàn tay Tạ Nam cũng đã ra mồ hôi. Vậy đưa cho em đi, lại còn muốn đổi ý nữa. Thành Thành giành lấy cái ly kia, ở bên cạnh bênh bênh tự đắc cười. Tạ Nam lập tức cảm thấy đau lòng vô cùng. Thành Thành rút một cái ống hút ở bên cạnh vui vẻ hút hút. Tạ Nam nhìn rượu trong ly vơi dần từng chút, tựa như rút máu của chính anh. Đột nhiên, Tạ Nam giật mạnh lấy cái ly, trong sự kinh ngạc của Thành Thành, uống cạn hơn phân nửa rượu còn sót lại. Nếu phải bị thương, vậy để anh cùng em. Anh hai hôm nay anh thật keo kiệt mà, lúc đầu thì không muốn cho em uống, bây giờ lại còn dành với em. Thành Thành nhìn hơn phân nửa ly rượu bị Tạ Nam nuốt xuống, trong lòng có một chút bất mãn nho nhỏ. Tạ Nam giả vờ thoải mái nói, anh cứ keo kiệt đấy, vốn là rượu anh pha mà. Nói xong vội vàng đem cái ly rượu kia đẩy qua một bên, cũng không bao giờ muốn nhìn thấy nữa. Thành Thành lại nhìn Tạ Nam một chút, Tạ Nam vừa bị nó nhìn thì trong lòng liền hoảng hốt. Thành Thành không có phát hiện ra, chỉ nói, anh hai hôm nay anh thật sự không bình thường chút nào hết. Bình thường anh làm cái gì cũng cho em hết. Sắc mặt của Tạ Nam lập tức dịu dàng đi rất nhiều. Anh có một chút hối hận nói. Đều là tại anh hai không tốt. Ngày hôm nay anh hai uống lộn thuốc rồi. Em trai nhỏ đừng tức giận. Ngày mai anh pha một ly lớn cho em được không? Coi như là bồi thường cho hôm nay. Trên mặt Thành Thành lập tức trời quang mây tạnh. Hứ. Lần này không thèm chấp nhặt với anh đó. He he. Tạ Nam nhìn khuôn mặt tươi cười đơn thuần của Thành Thành, thực sự không cách nào tưởng tượng ra khi khuôn mặt này ngập tràn thống khổ sẽ là dáng vẻ gì nữa. Chỉ cần Tạ Nam vừa nghĩ tới hình ảnh kia, trong lòng liền không thể chịu nổi. 2 ngày sau đó, Thành Thành đều rất bình thường, không có dấu hiệu không thoải mái gì, mà bản thân Tạ Nam cũng không có chuyện gì. anh bắt đầu hoài nghi có phải là do hai người chia nhau uống nên tác dụng của thuốc đã nhẹ đi rất nhiều không? Nếu là như vậy thì thật sự tốt quá. Thế nhưng nếu là do phát tác chế thì phiền toái rồi. Anh đã đặt vé xe lửa ngày mai. Nếu như sau khi anh đi Thành Thành mới phát bệnh thì sẽ không ai có thể chăm sóc Thành Thành được. Thế nhưng Tạ Nam lại phải quay về nhà một chuyến. Anh thật sự rất lo lắng cho cha mẹ của mình. Từ lần trước quản lý đưa ảnh chụp của ba mẹ anh ra trước mặt anh thì tim của anh vẫn luôn bị treo lên. Mặc kệ thế nào cũng nhất định phải về nhà xem sao, xác nhận cha mẹ vẫn bình an. Em nhớ kỹ, lúc anh đi rồi mà thân thể khó chịu thì nhất định phải đi khám bác sĩ, phải cơm nước đàng hoàng, không được chạy lung tung khắp nơi biết không? Trước khi Tạ Nam lên xe lửa cứ không ngừng căn dặn, sau khi Thành Thành không thể không cam đoan thêm mấy lần thì mới kéo hành lý đi. Anh hai, nhớ phải mang đặc sản cho em đó. Em muốn ăn bánh momo nướng đất. Còn nữa, thay em chúc Tết cho cô chú. Còn nữa, anh hai, năm mới vui vẻ. Thành Thành ở phía sau la to. Tạ Nam quay đầu lại, nhìn Thành Thành cô đơn lẻ loi đứng một mình ở nơi đó. Trong lòng khó chịu đến cực điểm, anh không rõ tại sao ông trời lại phải tàn nhẫn như vậy. Cư nhiên lại đối đãi như thế với một đứa bé tốt như vậy. Càng ngày anh càng cảm thấy mình vô sỉ. Vì bảo đảm cho an toàn của người nhà lại lợi dụng lòng tín nhiệm của Thành Thành mà tổn thương nó. Nếu thật sự có trừng phạt cái gì, cứ trừng phạt hết lên một mình anh là được rồi. Suy nghĩ chốc lát, Tạ Nam phát hiện mắt mình đã ươn ướt rồi. Để khống chế bản thân, anh vội vàng xoay người chạy về phía xa. Đều đi cả rồi, chỉ còn lại mình nó. Thành Thành lê bước chân nặng nề trở về, mất mát trong lòng không nguôi. Đúng lúc này, xa xa có một chiếc limousine chạy về phía nó. Thành Thành nhận ra chiếc xe kia, vội vàng chạy ra xa, không muốn xe của Tề Tiên Sinh chạy đến gần nó. Sau khi xe dừng lại, Tề Tiên Sinh từ trên xe đi xuống. Thế nào? Bảo bối nhỏ, về nhà ăn Tết cùng ta không? Tề Tiên Sinh đeo một cái kính râm thật to, khiến cho người ta không thấy rõ biểu tình trên mặt lão. Hứ, ông mà cũng có nhà sao? Tôi thấy cái ông có chỉ gọi là biệt thự và người hầu thôi, ông làm gì có nhà chứ? Thành Thành quăng cho lão ánh mắt chán ghét. Ai nói ta không có nhà nào? Tề Tiên Sinh cười sờ mặt của Thành Thành, bị Thành Thành hất ra. Tề Tiên Sinh cũng không tức giận, tiếp tục dùng vẻ mặt ôn hòa nhìn nó nói. Ta có vợ, còn có con nữa, đáng tiếc là bọn họ đều ở nước ngoài, cũng không có ai mừng năm mới với ta, không phải... Em cũng có một mình thôi sao? Hai người chúng ta cùng nhau ăn Tết không phải là vừa khớp sao? Bọn họ không trở lại là đúng rồi. Đứa nhỏ nào mà hy vọng nhìn thấy ba mình già như ông nội chứ? Lời nói của Thành Thành hiển nhiên là quá trớn rồi. Nụ cười trên mặt Tề Tiên Sinh bắt đầu trở nên đông cứng. Lão lấy kính xuống, lộ ra gương mặt nhăn nhúm. Hơn nữa còn cố tình lại gần sát vào Thành Thành. Ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, đúng vậy, con ta chê ta già, thế nhưng có lẽ chỉ một ngày nào đó cũng có người còn phải nhìn tình nhân của mình già như ông nội thôi. Nói xong thì dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Thành Thành, Thành Thành cũng không sợ sệt, thẳng lưng nhìn chằm chằm vào Tề Tiên Sinh nói, tôi không muốn nói cái gì với ông hết, dù thế nào thì thỏa thuận ban đầu của chúng ta đã định rồi, tôi nghĩ ông cũng sẽ không nuốt lời chứ. Ha ha, ta còn phải đi lừa gạt một đứa nhỏ như em để làm gì? Em thật sự nghĩ ta? Tề Tiên Sinh còn chưa nói hết câu, Thành Thành đã ngồi xổm xuống, vì đau đớn mà gắt gao nhăn nhíu hết cả mặt. Cơn đau mãnh liệt trong bụng làm nó nhịn không được mà rên rỉ thành tiếng, từng hồi quặn lên, khiến nó ngay cả hít thở cũng khó khăn, cuối cùng trực tiếp lăn lộn trên mặt đất. Không chịu được, đau quá. Tề Tiên Sinh nhìn phản ứng của nó thì biết nhất định là thuốc đã có tác dụng. Chẳng bao lâu sau, Thành Thành không còn sức để giãy giụa nữa. Toàn thân dường như mệt lã đi, hai mắt chậm chậm khép lại. Vệ sĩ của Tề Tiên Sinh muốn đi qua ôm Thành Thành, bị Tề Tiên Sinh ngăn lại. Tề Tiên Sinh chậm rãi đi đến trước mặt nó, trực tiếp bế ngang nó lên rồi lên xe với nó. Ở trên xe, Tề tiên sinh đưa mắt nhìn gương mặt của Thành Thành, có chút bất đắc dĩ nói, em có dãy dùa nhiều hơn nữa thì cũng có ích lợi gì. Cuối cùng vẫn phải Thành Thành thật thật nằm trong lòng ta thôi. Đợi đến khi Thành Thành tỉnh lại, nó cảm thấy bụng của mình vẫn còn chút đau đớn mơ hồ. Nó liếc nhìn xung quanh, nhanh chóng ngồi dậy. Tại sao lại đến nơi này? Nơi mà nó không muốn đến nhất. Căn phòng của Tề tiên sinh này vừa lớn lại vừa đáng sợ. Thành Thành muốn xoay người xuống giường, lại không có chút khí lực nào. Đau đớn truyền tới từ bụng khiến nó lại ngã xuống giường. Chỉ chốc lát sau, người hầu nghe được âm thanh trong phòng lập tức đi báo với Tề tiên sinh. Tề tiên sinh mang theo một bác sĩ tư nhân về phòng. Bây giờ cậu khám xem tình hình như thế nào rồi? Tề tiên sinh phân phó nói. Bác sĩ nghe xong một hồi, lại khám một chút rồi nói với Tề tiên sinh, còn rất yếu, cần chuyển dịch. Hơn nữa còn phải làm kiểm tra toàn thân và thuê hộ lý chăm sóc. Tôi không làm, tôi muốn rời khỏi đây. Thành Thành suy yếu nói. Rời khỏi đây rồi em đi đâu? Tề tiên sinh hỏi. Tôi đến bệnh viện, không cần hưởng thụ đãi ngộ cao cấp ở đây. Tôi sợ đến lúc đó lại không trả nổi. Thành Thành vẫn dùng rằng muốn ngồi dậy. Lúc em hôn mê đã cấp cứu cho em và làm một loạt xét nghiệm rồi. Tốn hơn 1 vạn. Em còn phải quan tâm tốn thêm một chút sao? Ông! Lại! Thành Thành tức đến không nói được gì. Bụng cũng đau nhức theo. Hơn 1 vạn đồng. Nó phải kiếm bao lâu đây? Chỉ bỗng chốc đã khiến cố gắng của nó như nước chảy về biển đông. Mộng tưởng không thành lại trở nên xa vời. Em không cần lo lắng. Số tiền này ta sẽ không tính. Em có nợ thêm bao nhiêu thì vẫn tính như lúc đầu thôi. Em chỉ cần an tâm ở đây dưỡng bệnh là được. Tề tiên sinh ngồi bên giường Thành Thành hòa nhã nói. Hứ, ông đừng có dùng mấy lời này để bắt tôi khuất phục. Tôi sẽ trả lại hết cho ông không thiếu một sợi lông. Tôi cũng không muốn ở lại đây cho dù là 1 giây. Thành Thành vừa nói vừa ôm bụng rên rỉ. Vẫn rất bướng bỉnh, cho em tiện nghi em còn không chiếm. Được rồi, đã vậy ta giúp thì sẽ giúp cho chót. Sẽ đưa em tới bệnh viện. Em tự đến mấy cái bệnh viện hạng 2 đó khám đi. Thành Thành lập tức cãi lại. Không cần các người đưa, tự tôi đi. Miễn cho đến lúc đó tiền đi đường cũng phải thiếu các người. Bác sĩ tư nhân đứng ở bên cạnh chen vào một câu. Dựa vào cậu như thế này, ngay cả đứng cũng đứng không nổi. Làm sao mà đi? Hơn nữa cho dù cậu có thể đến đó, cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nếu như bệnh tình trở nặng thêm, đối với cậu không phải là cái được không bù được cái mất sao? Thành Thành hít sâu một hơi, vịn mép giường chậm rãi bước xuống, hoàn toàn không để ý mấy lời của vị bác sĩ kia nói. Cho dù là bò, tôi cũng phải tự mình bò đi, tôi sẽ không nhận bất kỳ ân huệ gì của các người. Tề tiên sinh cười lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Bé con, em muốn chơi với ta? Vậy thì ta sẽ chơi với em đến cùng, để xem 5 tháng nữa thì em lấy cái gì trả tiền cho ta. Tự em bò đi, đến bệnh viện hạng 2 khám đi, để ta xem chút tiền của em có thể chống đỡ được tới khi nào. Nửa năm sau, em cũng phải về đây mà ngoan ngoãn biểu diễn cho ta thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Thành Thành khó khăn ra khỏi nhà Tề tiên sinh, đón một chiếc xe. Đến một phòng khám gia đình nhỏ ở gần đó. Đêm giao thừa của Thành Thành trôi qua tại phòng khám gia đình này. Nó ngồi trên một cái ghế để truyền dịch. Đau đớn ở bụng đã giảm bớt không ít. Tuy rằng tốn một chút tiền, thế nhưng còn hơn gặp mấy ông bác sĩ rách nát kia của Tề tiên sinh, cũng chẳng hơn gì. Thành Thành vừa truyền dịch vừa lắng nghe tiếng động ở bên ngoài. Gia đình kia ở trong phòng, người một nhà hòa thuận vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm sum vầy. Cứ một hồi lại truyền đến một trận cười vang, còn có tiếng chạm cốc nữa. Thật ước ao được như bọn họ mà. Thành Thành không khỏi cảm thán trong lòng. Thành Thành nhìn sang xung quanh mình, phát hiện bên cạnh có một cái điều khiển từ xa. Cũng may, còn có thể xem tivi. Thành Thành cầm lấy điều khiển từ xa, tùy tiện chuyển 1-2 kênh. Bây giờ vẫn chưa tới 8 giờ nữa. Chương trình văn nghệ mừng xuân vẫn chưa bắt đầu. Một số kênh đang phát cảnh người dân mừng năm mới ở các nơi. Hiện tại tôi đang ở trên đường Trường An ở Bắc Kinh. chúng ta có thể thấy, để chào mừng Thế vận hội năm nay, khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Bắc Kinh được trang trí tưng bừng hơn năm ngoái. Trên đường có một số đội chiêng trống, đội múa ương ca đang biểu diễn để nghênh đón Tết âm lịch. Bầu không khí vui mừng đang tràn đầy khắp nơi đây. Thời điểm này là năm 2008 nha các bạn. Hè năm đó là diễn ra Thế vận hội Olympic tại Bắc Kinh. Người ta phải chuẩn bị từ lâu trước nên Tết năm đó Bắc Kinh xôn dữ lắm. Chuyện bây giờ đang trùng thời điểm với tiết tử đó, mọi có thể quay lại đọc tiết tử lần nữa cho thấm. V. Thành Thành nhìn kênh truyền hình Bắc Kinh mà nó vô tình bật qua, nhìn con đường mình đã từng đi qua, những cảnh tượng mình từng nhìn ngắm, cái loại thống khổ khi rời khỏi nhà lại một lần nữa cuộn trào trở về, vốn đã không còn ôm ảo tưởng gì nữa. Hôm nay lại nhìn thấy con đường quen thuộc, cảnh tượng quen thuộc, tim vẫn đau nhức như bị kim châm. Chắc là anh vẫn tốt đúng không? Thành Thành nhịn không được mà nhớ tới người kia. Cái người khiến nó mỗi ngày đều phải gắng sức dằn xuống đáy lòng. Cái người khiến nó nghĩ đến thì sẽ đau đớn đến không muốn sống nữa. Ngày hôm nay, chắc là anh đang mừng năm mới ở nhà mới rồi. Không biết anh có còn đứng dưới lầu đốt pháo hoa không? Có còn được ăn sủi cảo người khác gói vì anh không? Anh có còn nhớ tới mình không? Thành Thành cẩn thận lôi sợi dây chuyền giấu bên trong áo len ra, nhịn không được tự hỏi. Kim đồng hồ đã chỉ về hướng số 11, Thành Thành đã chuyển dịch xong, nó ra khỏi phòng khám, đi đến một con đường náo nhiệt, từng chùm pháo hoa bay lên bầu trời đêm. Thành Thành nhìn những đóa hoa lửa thoáng qua rồi chợt tắt, vào giờ khắc này, chỉ có nó là đứng xem một mình. 5, 4, 3, 2, 1. Theo một tiếng không hô lên, hàng ngàn hàng vạn chùm pháo hoa đồng loạt bay cao lên bầu trời đêm. Pháo vừa trỗi lên, con đường thoáng cái trở nên náo nhiệt vô cùng. Tất cả ngọn đèn đều sáng lên, cả bầu trời đêm được chiếu sáng như ban ngày. Thành Thành ngẩng đầu nhìn những chùm pháo hoa vừa bay lên lại rơi xuống, rồi nhìn những khuôn mặt tươi cười và hưng phấn của mọi người xung quanh. Không biết nên làm ra biểu cảm thế nào cho phù hợp khi thời điểm này đến. Bỗng nhiên có người che mắt Thành Thành lại, Thành Thành tưởng là người khác nhận lầm người, muốn đẩy tay người nọ ra. Không ngờ lại nghe thấy người nọ ghé vào lỗ tai nó hô to, bé ngốc, năm mới vui vẻ nha. Thành Thành bất thình lình quay người lại, khuôn mặt thân thiết của Tạ Nam xuất hiện rõ ràng trước mặt. Thành Thành suýt nữa thì nhảy lên hô to, anh hai, anh về rồi sao? Anh đến mừng năm mới với em sao? Đúng. Anh còn mang theo đồ tốt nữa, em muốn bánh momo nướng đất, để cho em được ăn nó sớm, anh chính là phải đi máy bay về đó. Thành Thành nhìn thứ Tạ Nam cầm trong tay, thật lâu cũng không nói nên lời, giờ khắc này nó đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, rất thỏa mãn, ít nhất còn có một người vẫn luôn nhớ đến nó. Ngốc nữa rồi, đi về hâm nóng lại một chút rồi ăn đi. Tạ Nam vuốt đầu Thành Thành. Động tác này quen thuộc như thế, Thành Thành hoảng hốt một trận. Tạ Nam bỗng nhiên mở miệng nói, đến đây, chúng ta không có pháo hoa, chúng ta đi tìm một chỗ tốt để ngắm đi. Tạ Nam nói xong rồi lôi kéo Thành Thành đến một chỗ, bình thường anh hay ngồi một mình trên mái nhà này, đi lên đó rất dễ mà cũng rất an tĩnh. Anh kéo em lên. Tạ Nam kéo tay của Thành Thành, một hơi lôi nó lên tới. Hai người ngồi trên đó nhìn đoàn người ồn ào ở phía xa và bầu trời đêm rực rỡ trên đỉnh đầu. Anh hai, em cho anh biết tên thật của em nha. Thành Thành nghiêng đầu sang chỗ khác nói. Ừ, anh biết tên của em là Giả. Tạ Nam lẳng lặng nói. Làm sao anh biết? Thành Thành có chút kinh ngạc. Trực giác thôi, tên kia không hợp với em. À, em là Trình Thành, tên ở nhà là Thành Thành. Là tên mẹ em đặt cho em. Ban đầu em là một người không có nhà. Là vì một người nên em mới có nhà. Thành Thành lẳng lặng nói. Tạ Nam ở bên cạnh lẳng lặng nghe. Thành Thành nói ra toàn bộ những chuyện xảy ra từ nhỏ đến lớn của nó. Cũng bao gồm cả chuyện từ lúc nó thích Trình Hàn Lang cho đến cuối cùng bất đắc dĩ phải ra đi. Tạ Nam lo lắng nhìn qua vài lần. Cũng không phát hiện Thành Thành rơi nước mắt. Em thực sự rất kiên cường. Nếu như là anh, có thể nước mắt đã rơi ào ào rồi. Nước mắt của em đã chảy khô vào cái ngày em rời khỏi nhà rồi. Anh hai, anh sẽ chán ghét em sao? Thành Thành nhìn Tạ Nam. Chán ghét? Sao lại chán ghét em? Tạ Nam có chút không hiểu. Bởi vì em thích con trai, hơn nữa còn là anh của em. Lúc nói ra lời này trên mặt Thành Thành tràn ngập bi thương. Tạ Nam nhìn nó mà có chút đau lòng. Cho dù em có thích con trai như thế nào đi nữa anh cũng sẽ không chán ghét em. Anh ở trong cái loại địa phương đó cả ngày đã nhìn thành quen rồi. Thế nhưng mỗi ngày em thấy bọn họ em đều chán ghét bọn họ. Em vừa nghĩ tới chính mình cũng là loại người như vậy em liền hận bản thân mình. Em không giống bọn họ. Thành Thành quay đầu lại. Tạ Nam dịu dàng nói. Em là thuần khiết. Tình yêu của em không có gì sai. Mà bọn họ mỗi ngày chỉ biết dùng thân thể để phát tiết dục vọng của bản thân. Bọn họ mới là kẻ khiến người khác buồn nôn. Em hiểu không? Thực sự sao? Anh không chán ghét em sao? Thành Thành vẫn có chút không yên lòng. Anh thực sự không ghét em. Anh còn rất thích em nữa. Anh nghĩ hẳn là ai cũng đều thích em. Kể cả anh trai của em. Em phải tin tưởng. Cho đi rồi nhất định sẽ được nhận lại. Anh hiểu đàn ông. Anh trai em nhất định đang ở Bắc Kinh nhớ em. Có lẽ em mới là người hiểu lầm cậu ấy. Anh em thực sự đối với em tốt lắm. Thành Thành đem đầu giấu vào trong đầu gối. Mắt nhìn xuống mặt đất. Em là do anh em nuôi lớn. Mẹ em đã đi từ lâu. Em đi học thì tất cả mọi chuyện đều do anh em phụ trách. Khi đó trong cuộc họp phụ huynh chỉ có một mình anh em là trẻ con. Lúc xảy ra dịch SARS em lên cơn sốt. Vì để cho em đổ mồ hôi mà anh em ôm em ngủ. Anh ấy còn tặng quà sinh nhật cho em. Dẫn em đi công viên vui chơi. Chụp ảnh với em. Anh ấy còn nói chờ em lớn mang em đi ngắm biển. Tạ Nam có thể cảm giác được thống khổ trong lòng Thành Thành. Anh nhẹ nhàng đến gần nó. Dùng tay ôm lấy đôi vai Thành Thành.